Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2191, thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2191, thời khắc cuối cùng. Mắt thấy Trương Nhược Trần lại lần nữa xông lại, Thạch Tiệt Tâm, Minh Ma cùng Ngọc Thiên Cốt Hoàng đều không chần chờ, lập tức tập hợp tam tộc hơn 10 tôn cường giả, cùng nhau ra tay chặn đường Thạch Tiệt Tâm. Trên người bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt mà bá đạo đao ý, tinh khí thần cùng trong tay chiến đao tương hợp, đúng là dùng thân hóa đao, như lưu quang bình thường, chém về phía Trương Nhược Trần. Tuyệt thế vô cùng đao mang bắn ra, vô kiên bất tồi, mặc cho nơi đây không gian hạng gì chắc chắn, đều sinh sinh bị mổ ra đến. Minh Ma thì là thi triển tà minh thiên đạo, thúc dục một kiện cực kỳ cổ xưa mà cường đại minh khí, tà khí lẫm nhiên, đúng là một khỏa cực lớn ánh mắt, có được đoạt phách nhiếp phách đáng sợ năng lực. Ánh mắt vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, đầm đặc tử vong khí tức tràn ngập, như u minh địa ngục hàng lâm. Trương Nhượng Trần, nhận lấy cái chết. Ngọc Thiên Cốt Hoàng hét lớn một tiếng, cầm trong tay nhờ và cốt tháp, toàn lực ném. Cốt tháp đón gió mà trướng, hóa thành cao ngàn trượng, mặt ngoài che kín phồn áo bí văn, đạo đạo ngọc quang phóng xuất ra, hướng Trương Nhược Trần bao phủ mà đi. Ngọc chỉ xem giống như rất đẹp, kỳ thực khủng bố đến cực điểm, có thể thực cốt mất hồn, đem vạn vật luyện hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Thạch tộc, Minh tộc cùng cốt tộc mặt khác cường giả, cũng nhao nhao đánh ra mạnh nhất công kích, hoặc là cao giai thánh thuật, hoặc là các tộc thiên đạo, hoặc là cường đại chiến binh, hóa thành một cỗ nước lũ. Ai dám ngăn cản ta? Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, có. Nhất phu xông cửa, vạn phu khó ngăn cản. Uy thế, hai tay mở ra, điều động như là đám mây thánh khí, đem Tàng Sơn Ma Kính cùng Hủy Diệt Kim Dương hai kiện chí tôn thánh khí, cùng nhau đánh ra. Tàng Sơn Ma Kính, có được chấn áp vạn vật xu thế, từng tòa cổ xưa thần thánh núi cao bày biện ra đến, và chạm hướng dùng Ngọc Thiên Cốt Hoàng cầm đầu ba vị cốt tộc tu sĩ. Mà Hủy Diệt Kim Dương, thì là phóng xuất ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn dương cương chi khí, chuyên khắc âm tà, cùng dùng Minh Ma cầm đầu năm vị minh tộc tu sĩ đối bính. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần dùng sức một mình, đối kháng hai tộc tám vị đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả. Bàng bạc to lớn núi cao hư ảnh cùng như là thần dương Hủy Diệt Kim Dương, ép tới tám đại cao thủ không ngừng lui về phía sau, trong lúc mơ hồ, đúng là khó có thể ngăn cản. Ngọc Thiên Cốt Hoàng đánh ra, Hư Tháp, Minh Ma đánh ra. Phệ hồn thần nhãn, đều là có thể so với chí tôn thánh khí chiến khí, giờ phút này, lại bị đánh cho lung lay sắp đổ. Cái này cũng thật là đáng sợ a, Hủy Diệt Kim Dương lực lượng quá nóng rực, ta cảm giác thân thể giống như là muốn bị luyện hóa được bốc cháy lên, nhanh nhịn không được rồi. Tự đắc đến Hủy Diệt Kim Dương đến nay, Trương Nhược Trần rất ít đem chi dụng tại chiến đấu, đều là nạp tại thần quang khí hải nội, dùng cho điều tiết bản thân cái kia viễn siêu thường nhân mấy chục vạn lần dương cương chi khí, đồng thời trợ giúp rèn luyện thánh khí, thánh hồn cùng thánh thể. Đương nhiên, còn có một tác dụng, tự là tồn trữ thánh khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng đang nhân như thế, Hủy Diệt Kim Dương hôm nay đã là trở nên cùng Trương Nhược Trần vô cùng phù hợp, phảng phất tự là vì hắn lượng thân luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy Diệt Kim Dương mặc dù chỉ là một kiện mới luyện chế đi ra chí tôn thánh khí, có thể tại Trương Nhược Trần trong tay, lại có thể phát huy ra cực kỳ kinh người uy lực, không thể so với Tàng Sơn Ma Kính kém bao nhiêu. Ầm ầm, tám vị địa ngục giới thánh vương cảnh cường giả, bị Tàng Sơn Ma Kính cùng Hủy Diệt Kim Dương đẩy lui. Hai kiện chí tôn thánh khí lơ lửng lên đỉnh đầu thủ hộ, Trương Nhược Trần mở ra thời không bí điển, lật đến ghi lại. Không gian triều tịch. Một tờ, điều động bản thân chỗ có không gian quy tắc toàn lực thi triển ra cái này một không gian thủ đoạn. Đạt được thời không bí điển gia trì, không gian triều tịch uy lực tăng gấp đôi. Triều tịch chi lực, hướng tiền phương bắt đầu khởi động mà đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần như cùng giống như cá bơi, đưa thân vào không gian triều tịch bên trong, cực tốc về phía trước rảo bước tiến lên. Cứ việc cử động lần này rất nguy hiểm, nhưng, hắn không được không làm như vậy, bởi vì hơi có trì hoãn, Diêm Vô Thần lập tức có thể đuổi theo. Không thể bị Diêm Vô Thần cuốn lấy. Trương Nhượng Trần, còn có ta đấy. Ngươi thực cho là mình có thể dùng sức một mình, đối kháng tam tộc thánh vương cảnh đỉnh tiêm cường giả. Dùng Thạch Tuyệt Tâm cầm đầu, Thạch tộc cường giả đánh ra công kích ngắn ngủi, ngăn cản được không gian triều tịch. Cốt tộc cùng minh tộc tu sĩ, trọng trấn cờ trống, lần nữa công phạt đi qua. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần không gian thực vực bị đánh xuyên, có một đạo nguyền rủa chi lực rơi xuống trên người của hắn, có thạch tộc tu sĩ đánh ra thánh khí, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Trương Nhượng Trần cắn chặt răng, cưỡng ép xông cửa, xuất hiện đến Thạch Tiệt Tâm phụ cận, trầm uyên cổ kiếm bay ra, tại trong chốc lát đâm ra. Ngươi rõ ràng, Thạch Tiệt Tâm đồng tử co rút nhanh, rất muốn lập tức tránh đi, cũng đã không kịp. Chỉ phải điều động lực lượng, toàn lực phòng ngự, vô số tự nhiên phồn áo bí văn, phù hiện tại trên thân thể hắn. Két, Rõ ràng nghiền nát tiếng vang lên, từng đạo rõ ràng vết rách xuất hiện tại Thạch Tiệt Tâm trên lồng ngực. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần đi ngang qua mà qua, Thạch Tiệt Tâm cái kia thân thể khổng lồ, toàn bộ vỡ vụn ra đến, hóa thành ngàn vạn khối đá vụn. Làm sao có thể, Thạch Tiệt Tâm đầu cuối cùng vỡ vụn, con mắt trừng được rất lớn, không thể tin được đây hết thảy. Bọn hắn thạch tộc thân hình, cứng rắn nhất, được xưng kim cương bất hoại, mà Thạch Tiệt Tâm càng là trong đó người nổi bật, đại thánh phía dưới, có thể phá vỡ hắn phòng ngự không có mấy cái. Về phần đánh nát hắn thạch thể, lẽ ra không có khả năng phát sinh mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn thạch thể hết lần này tới lần khác đã bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Rất nhanh, Thạch Tiệt Tâm cái kia nghiền nát thân hình, một lần nữa liều tiếp, cùng trước không có gì khác nhau. Chỉ có điều, khí tức của hắn rõ ràng trở nên yếu đi không ít, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cái lúc này, Trương Nhược Trần đã là phá tan phong tỏa, xuất hiện tại không gian truyền tống trận trước, đem Thư Ngốc Tử cùng Bách Si hộ tại sau lưng. Trương Nhượng Trần khí tức phập phồng được rất lợi hại, trong cơ thể huyết khí kịch liệt bắt đầu khởi động, như là hải lãng tại phiên cồn, quả thực sắp phá thể mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khóe miệng của hắn, có đỏ tươi vết máu tồn tại, vì cưỡng ép xông qua đến, cuối cùng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Các ngươi nhanh chút ít chữa thương, ta để ngăn cản một hồi. Trương Nhược Trần nói, Bách Si gật đầu, tốt, ta Thư Ngốc Tử không có bội phục qua người nào, nhưng lại không thể không bội phục ngươi Trương Nhược Trần. Ngươi, thật là hào kiệt. Thư Ngốc Tử nói, lúc này, hai người tĩnh hạ tâm lai, nắm chặt thời gian chữa thương. Trong cơ thể của bọn họ sáp nhập vào đại lượng sinh mệnh chi tuyền, đều vẫn không có thể tới kịp hảo hảo lợi dụng. Chống đỡ được như vậy lâu, rốt cục đã có thở dốc cơ hội. Diêm Vô Thần đỉnh đầu Tử Vong Thiên Thư, một bước đi vào phụ cận, ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, đã ngươi như thế để ý bàn đào thụ, bổn tọa liền trước tập trung không gian của nó tọa độ, sẽ cùng ngươi một quyết sinh tử. Đang khi nói chuyện, Diêm Vô Thần trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí, quán chú tiến vào Tử Vong Thiên Thư ở bên trong, dẫn đạo đưa ra trong ẩn chứa Diêm La thần lực. Lập tức, một vô cùng to lớn cao ngạo Diêm La tộc thần linh hư ảnh, hiển hiện ra, trông rất sống động, như muốn vượt qua thời gian trường hà, hàng lâm đến đương thời. Mượn nhờ Tử Vong Thiên Thư lực lượng, Diêm Vô Thần lại lần nữa thi triển ra Diêm La Thiên Đạo, vạn vật thay đổi liên tục lực lượng, hướng Trương Nhược Trần bao phủ mà đi, thậm chí cả muốn đem toàn bộ tiểu thế giới bao trùm. Diêm Vô Thần cùng thần linh hư ảnh hoàn toàn phù hợp, cả hai động tác nhất trí. Theo Diêm Vô Thần một tay đè xuống, thần linh hư ảnh bàn tay cũng hướng phía dưới nhấn một cái. Bàn tay, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, sinh tử huyền quang ở trong đó lưu chuyển. Thấy thế, Thạch Tiệt Tâm bọn người không chần chờ, cùng Diêm Vô Thần cùng nhau ra tay. Nhất là Thạch Tiệt Tâm, hoàn toàn là một bộ muốn phải liều mạng bộ dáng, hao phí đại lượng tinh khí, đem một tòa bụi bẩn núi đá tế ra. Cái này, tòa núi đá cực kỳ khổng lồ, cao đạt vạn trượng, ẩn chứa vô cùng bàng bạc tử vong chi lực, thủy vừa xuất hiện, một cổ áp lực tới cực điểm tĩnh mịch khí cơ, là rất nhanh tràn ngập ra đến. Trương Nhượng Trần một mình một người, đối diện hơn 10 vị địa ngục giới thánh vương cảnh cường giả, ngẩng đầu nhìn Tử Vong Thiên Thư bày biện ra đến thần linh hư ảnh, còn có cái kia vạn trượng núi đá, tâm, bình tĩnh vô cùng, ánh mắt tràn ngập thấy chết không sờn kiên nghị hào quang. Rầm rầm, hắn một bên tế ra tàng sơn ma kính cùng hủy diệt kim dương, một bên ngưng tụ ra không gian thực vực, thời gian trường hà cùng chân lý giới hình, đem hết toàn lực phòng ngự. Nhất định phải ngăn trở. Trương Nhượng Trần nhẹ niệm một tiếng. Giờ phút này hắn, lui không thể lui, sau lưng chính là Côn Luân giới hy vọng chỗ, thay thế bề ngoài Côn Luân giới ngàn tỷ ức sinh linh vận mệnh, đáng giá hắn dùng tánh mạng đi thủ hộ. Thư Ngốc Tử cùng Bách Si cũng một lần nữa tỉnh lại đi, bất chấp bản thân thương thế có đa trọng, toàn lực thúc giục Thanh Hồng các trận pháp cùng Nho Tổ Thánh Thư. Tại loại này thời khắc, bọn hắn không có khả năng làm cho Trương Nhược Trần một người đi chọi cứng. Oanh, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, đem Trương Nhược Trần ba người bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vô Thần bọn người căn bản là không lo lắng không gian truyền tống trận bị hao tổn, dù sao, dùng một tấc vuông đại sư không gian tạo nghệ, coi như là tuyệt đỉnh đại thánh ra tay, đều mơ tưởng đơn giản đem cái này tòa không gian truyền tống trận hủy diệt. Trong khoảng khắc, Trương Nhượng Trần ba người sở hữu phòng ngự, đều tất cả đều bị phá hủy, nhưng, bọn hắn chung quy là ngăn cản được cái này một luân phiên công kích. Trương Nhượng Trần ngăn tại phía trước nhất, Bang Thư Ngốc Tử cùng Bách Si đã ngăn được đại bộ phận công kích. Cũng bởi vậy, hắn thương thế trên người tăng thêm, phun ra một miệng lớn thánh huyết. Nhanh lên đem cái kia chó má phù đạo địa sư tìm ra, đại ca nhịn không được rồi. Hạng Sở Nam vô cùng lo lắng, hận không thể xông đi lên, cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu. Đáng tiếc, lại bị Phong Nham gắt gao giữ chặt. Phong Nham cũng lo lắng vô cùng, mặc dù Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, nhưng là bây giờ chẳng khác gì là đứng ở nơi đó đương bia ngắm, lại có thể ngăn cản được bao nhiêu luân phiên công kích. Một khi Trương Nhược Trần ngã xuống, bọn hắn bên này cách toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng tựu không xa. Thiên Tinh Thiên Nữ cau mày, nàng không phải là không muốn nhanh lên tìm ra vị kia phù đạo địa sư, mà là đối phương thật sự che giấu được quá tốt, nàng đã thi triển ra tất cả vốn liếng, có thể một lát, còn không có bất luận cái gì manh mối. Vùng vẫy dẫy chết, dám đến ngăn ta địa ngục giới đại sự, phải có chết giác ngộ, đều ngoan ngoãn giao ra thánh hồn, làm cho bổn tọa thôn phệ. Lam Tiết Tử tàn khốc cười nói. Huyết Dược Đại Thân Vương hừ lạnh nói. Vô luận các ngươi như thế nào dẫy dụa, đều chạy không thoát trở thành bản thân vương huyết thực vận mệnh. Nghe nói như thế, hạng Sở Nam Hòa Phong Nham đều bị chọc giận, nếu không là còn phải bảo vệ đang tìm phù đạo địa sư Thiên Tinh Thiên Nữ, bọn hắn đã tiến lên, gia nhập vây công Lam Tiết Tử cùng Huyết Dược Đại Thân Vương trận doanh. Ầm ầm, chợt Thanh Hồng Các trên không, hữu thần quang hoành thiên mà qua, một cổ lực lượng cường đại trùng kích mà xuống, đánh cho thiên địa rung rung. Phong Nham lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: "Bên ngoài tại phát động công kích ý đồ phá vỡ phong giới phù, vừa rồi vẻ này lập tức mạnh phi thường người." Ngay tại vừa rồi cỗ lực lượng kia trùng kích Thanh Hồng Các kết giới thời điểm, Thiên Tinh Thiên Nữ rốt cục phát hiện một tia mánh khóe, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Nếu là lại đến mấy kích, nhất định có thể đem vị kia phù đạo địa sư bắt được đến. Thanh Hồng Các bên ngoài, vô luận là bầu trời hay vẫn là mặt đất đều đứng đầy tu sĩ. Trương Nhượng Trần trước khống chế thánh đàn mà đến, làm ra động tĩnh quá lớn, thêm chi Tử Vi cung trong đã phát sanh biến cố, làm cho trong hoàng thành sở hữu tu sĩ đều ý thức được có đại sự phát sinh. Đồng thời theo thiên đình giới có tin tức truyền đến, tựa hồ là có quan hệ hồ quân luân giới sinh tử tồn vong sự tình phát sinh. Mặc dù không rõ ràng lắm, Thanh Hồng các nội tình huống cụ thể, có thể rất nhiều tu sĩ, hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới. Nhất tích cực tự nhiên là quân luân giới tu sĩ. Tự trung ương hoàng thành bị địa ngục giới mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân chỗ vây quanh, quân luân giới thánh cảnh tu sĩ, liền nhao nhao theo các nơi chạy đến. Vốn là, côn luân giới tu sĩ tại trong hoàng thành, trôi qua cực kỳ áp lực, khắp nơi thụ thiên đình các giới tu sĩ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Trương Nhược Trần ban bố thánh chỉ, làm cho bọn hắn có thể thẳng tắp cái eo, cho nên, tuyệt đại bộ phận côn luân giới tu sĩ, đối với Trương Nhược Trần đều là vô cùng kính nể. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể ở thời điểm này, chạy đến Thanh Hồng Các. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, phần lớn đều tu vi thấp, cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều làm việc nghĩa không được chùn bước đến rồi, muốn vi thủ hộ côn luân giới, tận một phần lực. Ở trong đó, kể cả này vị Thiên Nhạc Cung cung chủ, Chử Hướng Vân. Lúc trước, hắn đối mặt kiếm thần giới lĩnh tụ, lộ ra sợ hãi rụt rè, một bộ rất sợ chết bộ dáng, sống được không hề tôn nghiêm. Nhưng hiện tại, hắn ngẩng đầu mà bước, ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi. Không thể không nói, Trương Nhược Trần làm hết thảy, đối với hắn ảnh hưởng thật lớn, cơ hồ cải biến nhân sinh của hắn. Không biết làm sao, Thanh Hồng Các bị phong giới phù chỗ bao phủ, hối tụ ở này tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng không cách nào phá vỡ, tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Xôn xao, một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt ngọc chất thần quang, vạch phá bầu trời, hàng lâm đến Thanh Hồng Các bên ngoài. Không khỏi, ở đây sở hữu tu sĩ ánh mắt, tất cả đều bị ngọc chất thần quang hấp dẫn. Ngọc chất thần quang bản thể, chính là một thanh bích ngọc thần thước, trường 9 thước 9, hắn bên trên có đại lượng tinh tế khắc độ, thủy vừa xuất hiện, liền điên cuồng thu nạp thiên địa thánh khí. Tại bích ngọc thần thước phía dưới, đứng lặng lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh, ngoài thân bao phủ cửu thải thánh quang, chân đạp hư không, như tiên lâm trần. Nàng không phải người khác, đúng là trước ly khai cửu thiên huyền nữ. Loại này khí tức, là đế hoàng thần thước, có côn luân giới thánh vương, nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Minh Văn Công Hội là hoàn toàn đối ngoại mở ra, nhưng phàm là côn luân giới thánh vương cảnh tu sĩ, cũng có thể đi đế hoàng thần thước trước tìm hiểu thánh đạo, cho nên, tiếp xúc qua đế hoàng thần thước người, cũng không tính thiếu. Chỉ là, đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, cửu thiên huyền nữ lại có thể đem đế hoàng thần thước theo Minh Văn Công Hội trong mang đi ra. Đây chính là một kiện chính thức thần khí, bình thường đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, côn luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới, trăm triệu năm đến, cũng gần kề chỉ xuất hiện 10 kiện mà thôi. Huyền nữ đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một vị triều đình thánh giả, dò hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, cửu thiên huyền nữ tự sẽ không giấu giếm nữa, hết sức nghiêm túc nói. Có địa ngục giới cường giả, thông qua hư vô hỗn độn kiều, tiến vào đến Thanh Hồng các nội, ý đồ hủy diệt ta côn luân giới thiên địa linh căn. Lời này vừa nói ra, ở đây côn luân giới tu sĩ, không lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo, tất cả đều chịu tức giận. Thậm chí có loại chuyện này, tuyệt đối không thể để cho địa ngục giới âm mưu thực hiện được. Đúng, coi như là liều chết, cũng muốn ngăn cản địa ngục giới. Côn Luân giới thật vất vả đản sinh ra mới thiên địa linh căn, đó là chúng ta Côn Luân giới hy vọng, so tánh mạng của chúng ta càng thêm trọng yếu. Thực lực của ta mặc dù yếu, thực sự không sợ cùng địa ngục giới một trận chiến, huyền nữ đại nhân, thỉnh mang chúng ta cùng nhau sát nhập Thanh Hồng Các, thủ hộ thiên địa linh căn, thủ hộ Côn Luân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân giới tu sĩ cảm xúc, tất cả đều tăng vọt, nhiệt huyết bành trướng. Tại đại nghĩa trước mặt, bọn hắn đều muốn cá nhân sinh tử, không để ý, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ, vì Côn Luân giới mà chiến, vì Côn Luân giới mà sinh, vì Côn Luân giới mà chết. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt kiên nghị nói. Đang khi nói chuyện, nàng đã là điều động bản thân thánh khí cùng tinh thần lực, toàn lực thúc giục Đế Hoàng Thần Thước. Đế Hoàng Thần Thước mặt ngoài hiện ra hàng tỷ đạo phồn áo thần văn, bàng bạc thần lực, hiện lên mà ra. Oanh! Một đạo sáng chói mũi thước nhọn bắn ra, hung hăng oanh kích tại kết giới phía trên. Kết giới xuất hiện có chút kịch liệt chấn động, nhưng lại không bị phá vỡ. Không phải Đế Hoàng Thần Thước không đủ cường đại, mà là Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực còn kém được quá xa. Đương nhiên, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tựu là Đế Hoàng Thần Thước nội, không có khí linh tồn tại. Bằng không, tùy tiện đánh ra một kích đều có thể có hủy thiên diệt địa chi uy. Mặc dù là không có khí linh, cũng không phải là người nào đều có thể thúc giục. Đế Hoàng Thần Thước bên trong có lấy một đạo khí linh ấn ký, chỉ có đạt được tán thành, mới có thể tạm thời có được khống chế quyền. Huyền nữ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Ở đây Côn Luân giới tu sĩ, nhao nhao ra tay, đem lực lượng tất cả đều hối tụ ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người. Cửu Thiên Huyền Nữ trên người thánh quang cùng thần mang càng ngày càng chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhô lên cao mà huyền, lại lần nữa thúc giục Đế Hoàng Thần Thước, phát ra càng cường đại hơn công kích. Dựa vào Đế Hoàng Thần Thước tăng thêm tính bằng đơn vị hàng nghìn Côn Luân giới tu sĩ lực lượng, nàng không tin không cách nào đánh vỡ phong giới phù phong cấm. Thanh Hồng Các trong, tại phong giới phù liên tục đã bị nhiều lần công kích về sau, Thiên Tinh Thiên Nữ rốt cục bắt đến, vị kia phù đạo địa sư khí tức. Thiên Tinh Thiên Nữ dùng ống tay áo xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, trên người áp lực buông lỏng, lập tức cặp kia khôn khéo mà xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra lạnh duệ chi sắc nói. Đáng giận ra hỏa, làm cho bản thiên nữ hao phí thời gian lâu như vậy, cũng muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bổn sự. Bản nguyên thần ma, nàng đem toàn thân tinh thần lực, không hề giữ lại phóng xuất ra đi, hóa thành một vòng xoay tròn lấy tinh thần lực ma bàn. Tinh thần lực cùng bản nguyên chi lực kết hợp lại với nhau. Phụ trách khống chế phong giới phù đạo địa sư, là một vị thân hình gầy còm tử tộc cường giả. Hắn, xếp bằng ở một mảnh loạn thạch tầm đó, bởi vì trên người truy nã phù lục thân thể bốn phía hóa thành nửa hư vô không gian. Đúng là như thế, Thiên Tinh Thiên Nữ bổn nguyên thần mục cũng khó khăn dùng xem thấu. Đại thánh phía dưới, ít khả năng có sinh linh, phát hiện được tung tích của hắn. Đột nhiên, hắn dương đôi mắt lộ ra một đạo dị sắc. Ân, hảo cường tinh thần lực công kích còn có, là bổn nguyên lực lượng. Vị này tử tộc phù đạo địa sư, không dám khinh địch, vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực, cấu trúc thành một đạo huyễn hình phòng ngự bình chướng, có 36 đạo thuẫn khác ở bình chướng bên trên thoáng hiện. Thiên Tinh Thiên Nữ tuy nhiên còn không phải phù đạo địa sư, có thể tinh thần lực cường độ cũng rất kinh người, cũng không thể so với vị kia tử tộc phù đạo địa sư kém bao nhiêu. Hơn nữa bổn nguyên lực lượng, một chiêu này, bản nguyên thần ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực tuyệt không đơn giản. Đúng là như thế, mặc dù chỉ là ngăn cản, thực sự hao phí vị kia tử tộc phù đạo địa sư không sai biệt lắm chín thành tinh thần lực, hoàn toàn bị khiên chế trụ. Kể từ đó, hắn đối với phong giới phù khống chế, rất là yếu bớt. Oanh, tại Cửu Thiên Huyền Nữ cùng rất nhiều Côn Luân giới tu sĩ cộng đồng dưới sự nỗ lực, Đế Hoàng Thần Thước rốt cục có thể đem kết giới đánh vỡ, vỡ ra một đạo dài chừng 10 trượng lỗ hổng. Quả nhiên là địa ngục giới tu sĩ khí tức đồng loạt ra tay, làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Giết, giết, nương theo lấy kinh thiên động địa hét hò, hối tụ ở này tu sĩ, như thủy triều điên cuồng theo lỗ hổng dũng mãnh vào, xông vào Thanh Hồng Các. Cách chương.